Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 836. Chương 836. Các đại tướng sân khấu. Vậy xem ra chúng ta cũng nên ra sân. Lại tiếp tục xem náo nhiệt đi xuống. Bạch Thủy tên kia liền nên không cao hứng. Trải lấy đại bối đầu Ben Beckman cùng mãi mãi cũng đang ăn đùi gà Lucky Roo. Cũng xông về chiến trường. Nhiều cường giả như vậy đều đang tràng. Xem ra lão phu không lo không có người chặt. Siliev ngậm si gà như cùng một kẻ lưu manh giống như. Nện bước hoành hành bá đạo bộ pháp. Đi hướng tạp Tây Nặc Á đảo. Gấu trắng, ngươi cũng là lên đi. Ryokagi liền giao cho ngươi. Thấy thế, Bạch Thủy nghiêng đầu đối đứng hầu tại bên cạnh mình gấu trắng nói. Được rồi, đại ca, gấu trắng ưng nói một tiếng, liền nắm chặt trong tay ngắm trăng đại đao, tiếp lấy trùng điệp đạp mạnh, tựa như một viên đạn pháo giống như, xông về tạp Tây Nặc Á đảo. Kizaru, ta khuyên ngươi đừng lộn xộn, cẩn thận đâu. Kizaru tại hạt ánh sáng bên trong ngưng hình ra, chính khi hắn chuẩn bị đối chiến trận hải tặc phát động thời điểm tiến công. Ben Beckman băng lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến. Đón lấy, Kizaru liền cảm giác mình bị một đạo băng lãnh khí tức khóa chặt lại. Cho dù là hắn đều có chút không rét mà run. Kizaru mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ giơ hai tay lên. Sau đó xoay người lại, nhìn giống ngậm lấy điếu thuốc như cái xã hội đại ca đồng dạng Ben. Beckman nhếch miệng nói. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây trực tiếp hung ác đâu. Động một chút lại cầm thương chỉ vào. Đừng đầu ngươi, thật sự là để cho người ta nhức đầu a. Nói như thế, nhưng Kizaru trên mặt nhưng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Có chỉ là lạnh nhạt. Đại tướng tiên sinh, nếu có thể, mời ngươi tạm thời dừng lại. Ta mời ngươi ăn đùi gà thế nào? Đại mập mạp Lucky Roo ngăn cản tại đại tướng Fujitora trước mặt. Biểu lộ tướng làm vui mừng. Hoàn toàn không có đem trước mặt đại tướng Fujitora coi ra gì. Ta đại ca nói, đối thủ của ngươi là ta. Cho nên, ngươi chỗ nào đều không cho phép đi. Gấu trắng vung đao tùy tiện chặt đứt Ryokagiyu chế tạo ra một mảng lớn rễ cây. Sau đó như là một tôn cửa như thần. Ngăn tại Ryokagiyu trước mặt, ánh mắt hung ác vô cùng, chăm chú nhìn chằm chằm Ryokagiyu, để Ryokagiyu cũng không khỏi có chút tê cả da đầu. Xem ra lại muốn cùng ngươi đối chiến. Lần trước trên biển lớn vì bắt ngươi, lão phu trả ra đại giới cũng không nhỏ. Nếu như có thể mà nói, lão phu thật không muốn cùng ngươi chiến đấu. Ngươi cái tên điên này. Một năm rưỡi trước, Ryokagiyu phụng mệnh bắt gấu trắng. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt về sau cái này mới thành công bắt. Nhưng Ryokagiyu người cũng bị thương nặng. Tại hải quân bệnh viện ròng rã nằm 3 tháng lúc này mới khỏi hẳn. Bởi vậy, thấy mình lại muốn một lần đối đầu gấu trắng. Ryokagiyu mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Ta nhớ được ngươi, ngươi đã từng đánh qua ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ báo thù trở về. Đúng lúc này, gấu trắng nhìn chằm chằm Ryokagiyu giống như phát hiện thân phận của hắn. Biểu lộ tức giận không thôi. Trong ánh mắt lóe ra nồng đậm cừu hận ánh lửa. Đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút. Trong Impel Down nhốt lâu như vậy, ngươi bây giờ còn thừa lại nhiều ít thực lực. Cùng gấu trắng lần nữa đối chiến. Ryokagiyu mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng toàn bộ chiến trường phía trên, trừ hắn ra, không còn có người so với hắn càng hiểu hơn gấu trắng. Hắn liền là không đánh qua đi, gấu trắng cũng sẽ đánh tới. Đã như vậy, vì sao không chủ động một điểm đâu? Fujitora nơi này, ha ha, ngươi điều thỉnh cầu này ta chỉ sợ không thể đáp ứng. Còn xin ngươi tránh ra. Fujitora cự tuyệt Lucky Roo thỉnh cầu, sau đó yên lặng rút ra chiến đao, đón lấy, căn bản vốn không cùng Lucky Ru đánh bất luận cái gì chào hỏi. Liền trực tiếp hoành bổ đi ra một đạo tử sắc áp bách kiếm khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.